Nhứ Thiệp thét chói tai. Anh đang nói cái gì vậy? Tư Luật ôm cô vào trong ngực. Tối hôm nay ngủ ở ngoài, không cần về ký túc xá, chúng ta về nhà hẹn hò. Hà, Nhứ Thiệp nghe được liền ngập ngừng do dự. Buổi trưa đi ăn cơm bên ngoài, em cũng đừng trở về ký túc xá nữa. Anh độc đoán quyết định. Không được, Nhứ Thiệp lắc đầu, em đã nói với Tiểu Vĩ rồi, buổi trưa cùng đi nội thành dạo phố. Trong mắt Tư Luật xuất hiện tức giận, còn anh thì sao, anh về nhà, cô nháy mắt mấy cái, dĩ nhiên nói, anh muốn em theo anh về nhà. Tư Luật vẫn kiên trì, sao anh lại keo kiệt như vậy, cả kỳ nghỉ đông em đều cho anh, lúc chúc mừng sinh nhật của em cũng không có Tiểu Vĩ, cô ấy rất tức giận, hôm nay để em bồi thường cho cô ấy, được không Tư Luật. Nhứ Thiệp làm nũng với anh không thể chống cự được với giọng nói ấy. Không thể, có một chút dao động. Được rồi, ngày nghỉ hàng tuần em sẽ về nhà cùng anh, cả hai ngày đó. Anh chỉ ủy khuất nửa ngày thôi. Cô chủ động bưng mặt của anh, hôn một cái. Được rồi. Tư Luật thở dài, hai. Sao anh có thể cự tuyệt cô chứ? Tốt, Tư Luật, anh là tốt nhất. Bổ nhào vào anh, Nhứ Thiệp hào phóng cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Hai ngày, không bị cô chủ động làm cho mê mẩn đầu óc, Tư Luật so đo từng tí. Chính em nói, trong hai ngày nghỉ, em là của anh. Ừ, em là của anh. Nhứ Thiệp buồn cười, Tư Luật như đứa bé vậy. Tư Luật định nói thêm gì đó, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại. Anh có thể nói sao? Anh hối hận bất luật là ngày nghỉ hay ngày hôm nay, anh đều muốn. Gocchuyenaudio.com. Anh muốn Nhứ Thiệp ở bên cạnh anh. Chỉ là, nếu anh nói ra, nhất định cô sẽ nhạo báng anh, coi như hết. Chơi vui vẻ, nhưng phải cẩn thận, có chuyện gì gọi điện cho anh, di động đâu. Nhớ phải mang bên người, ở trên đường gặp nam sinh nào bắt chuyện làm quen, không được cho số điện thoại. Tư Luật cầu nhau nhắc nhở. Tư Luật, mặt Nhứ Thiệp tràn ngập nụ cười. Em cùng Tiểu Vĩ đi chơi bên ngoài, ai dám ở trước mặt cô ấy cùng em gọi điện thoại. Chẳng lẽ không muốn sống nữa? À, trên người em có đủ tiền không? Cầm lấy thẻ phụ của anh, không cần phải tiết kiệm tiền, thích gì cứ mua về. Được Tư Luật, anh đừng lo lắng như vậy được không? Em chỉ đi nội thành ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không phải xuất ngoại. Nhứ Thiệp cảm thấy phản ứng của anh rất buồn cười. Anh, không yên lòng người phụ nữ lỗ mãng Tô Tích Vĩ kia. Lời này anh đương nhiên không nói ra. Em đến nội thành sẽ gọi điện thoại cho anh, trở lại ký túc xá cũng gọi điện thoại báo bình an, như vậy được chưa? Anh đừng lo lắng, trong mắt Nhứ Thiệp tràn đầy nhu tình. Được rồi, Tư Luật thỏa hiệp, vậy em đi đây. Nhứ Thiệp cười với anh, ngồi chồm hổm trên mặt đất dọn dẹp đống sách bị rơi, anh thấy thế cũng ngồi xuống giúp cô. Cuốn sách cuối cùng được nhặt lên, Tư Luật ngẩng đầu, muốn đưa cuốn sách cho cô, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rũ xuống trước ngực cô. Anh cười một tiếng, phút chốc tâm trí lơ lửng giữa không trung trở lại trái tim anh. Nhứ Thiệp, đã là vợ của anh. Nhứ Thiệp, anh khẽ gọi, giả, cô mờ mịt nhìn anh. Chuyện của chúng ta, em có nói cho Tô Tích Vĩ không? À, cô lộ vẻ ngập ngừng. Không nói đúng không? Tư Luật cười đáp, em không dám nói. Nhứ Thiệp le lưỡi, lén lút kết hôn mà không báo cho Tiểu Vĩ biết, cô ấy sẽ tức giận. Đôi mắt Tư Luật lóe lên một chút ánh sáng. Nói cho cô ấy biết. Hà, Nhứ Thiệp lại ngớ người. Nói cho Tô Tích Vĩ, em đã bị anh lừa. Anh đắc ý nhếch khóe miệng. À, nói như vậy sao? Cô do dự hỏi, xem em nói như thế nào. Tư Luật kéo cô, đặt sách trên bàn làm việc. Sách giáo khoa nặng quá, đem sách học của ngày mai là được rồi, còn lại để ở đây. Được, anh đưa cho em. Nhứ Thiệp gật đầu, nhanh đi đi, Tô Tích Vĩ không thích chờ đâu. Anh nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên, đặt trên môi cô nụ hôn thật sâu. Tư, hai, mặt Nhứ Thiệp tràn đầy hạnh phúc, đưa ta ôm lấy anh. Ở trên mặt anh in một nụ hôn, rời khỏi tầm mắt của anh. Hai, Tư, chữ Tư trong tên của nam chính Phùng Tư Luật. Nhìn bóng dáng mảnh mai của Nhứ Thiệp dần dần biến mất trước mắt, trên mặt Tư Luật tràn đầy tình yêu, không khỏi nhớ tới rung động khi gặp cô lần đầu. Chính là rung động trong con tim của anh, nói cho anh biết chính là cô. Cô gái mảnh mai xinh đẹp, anh muốn cô gái này. Khách chương.